Kiếm đạo ca hành, chương 28, Duy chiến luyện kiếm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tức thời một thân ảnh to bằng con hổ lớn, bay ngang qua Diệp Thu tông mạnh làm đổ cả một gốc cây phong lơ khói bụi tan dần. Con yêu thú trợ giúp Diệp Thu cùng tiểu miêu nằm sõng xoài dưới mặt đất đinh bằng khí thế hùng hổ tiến tới. Quả nhiên là thiên tài, đáng tiếc số phận không cho phép ngươi được tiếp tục phát triển, bởi vì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết dưới đôi quyền sáo của ta. Diệp Thu hít một hơi thật sâu, đinh bằng có thể thắng yêu thú cấp 3, có nghĩa là cảnh giới của hắn đã đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 5. Trước tới giờ hắn chiến nhiều đối thủ cao lắm chỉ hơn hắn 2 tầng công lực, chưa kể đến luyện thể tầng 5 là chính thức cơ thể được bắt đầu cải thiện cho phù hợp với thiên địa mạnh hơn không biết bao nhiêu lần sao với 4 tầng tụ khí đầu tiên. Diệp Thu đăm chiêu, hắn không thể chạy nữa, chỉ còn 5 ngày nữa là đại hội nhân tuyển. Nếu bỏ qua lần này, 3 năm nữa mới lại tới lần mới, lúc đó Diệp gia sẽ phái tới những cao thủ còn lợi hại hơn. Hà hà, đánh kiếm có thể gãy, không thể cong. Ta thân truy cầu đỉnh cao kiếm đạo, chính tâm của ta phải thẳng như kiếm. Thân ảnh kéo dài, phút chốc xuất hiện bên cạnh cách đinh bằng một khoảng. Diệp Thu cổ tay run run, kiếm quang tỏa ra kéo theo vệt sáng chém vào bên sườn đối thủ. Có hơi bất ngờ, nhưng đinh bằng phản ứng cũng rất nhanh, hắn trụ hai chân, hai quyền đấm mạnh vào nhau. Bùm, đất đá xung quanh hắn nổ tung, tạo thành một cái hố lớn dưới đất, miệng đinh bằng chảy ra một tia máu tươi. Còn Diệp Thu văng xa 15 mét, chống kiếm đứng dậy, phun ra một ngụm máu, thương thế nặng hơn đinh bằng nhiều. Thất thương quyền, trước bị thương mình, sau bị thương kẻ thù. Đương nhiên kẻ thù sẽ bị thương nặng hơn. Ha ha, ta biết ngươi là thiên tài thì có rất nhiều lá bài tẩy, nên ta cũng chưa xê tiếp lật con bài mạnh nhất của mình, tránh cho ngươi có cơ hội làm càn. Diệp Thu chống kiếm đứng dậy, thân thể chật vật không thôi, thất thương quyền môn võ công cực kỳ bá đạo của Không Động phái thất truyền đã lâu. Người xuất quyền bị tổn thương 3 phần, đối thủ thì lại bị 10 phần. Cộng thêm chênh lệch đẳng cấp giữa hai người, tính sơ sơ Diệp Thu phải chịu sát thương gấp 30 lần đinh bằng. Lại phun ra một ngầm máu, chân run run, tay cầm kiếm hơi lơi đi. Lần đầu tiên Diệp Thu bị thương nặng như thế. Sao vậy, mới một chiêu thôi mà ta đã luyện thành 3 quyền trong thất quyền, đang muốn kiếm người thử chiêu, ngươi đừng chết nhanh quá. Ha ha ha, Diệp Thu nhíu mày, hắn nói 3 quyền nhưng có thể là đã luyện thành 4 đến 5 quyền. Mới một quyền àm đã mạnh đến thế, áp sát không được thì làm sao có thể đã thương đối thủ. Lấy một viên hồi khí đan bỏ vào miệng, khí lực hắn hồi phục một mãng lớn. Đinh bằng liền lao lên, đối phương có đan dược đỉnh cấp, cơ thể cho hắn vừa đánh vừa chữa thương. Khi còn cách Diệp Thu một khoảng, hai kiền lại xúc thế chuẩn bị chạm vào nhau. Nhất kiếm xuyên vân, một kiếm tinh chuẩn nhanh nhắm thẳng vào giữa trán đinh bằng. Hoảng hồn hắn thu chiêu tay phải lập tức che phần trán. Tay trái kéo theo vòng xoáy khí lưu công kích thân ảnh Diệp Thu. Bụp, không trúng, là phân thân. Diệp Thu xuất diện dưới sườn đối thủ, phong vân ý cảnh triển khai, trong mắt đinh bằng gió mây bắt đầu kéo tới. Trùng vân thâm tỏa, cuồng phong nộ hào, phong xuất vân tiêu, kiếm chiêu liên miên không dứt, luôn nhằm vào chỗ hiểm yếu trong chiêu thức của đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt mỗi lần đinh bằng muốn xuất thất thương quyền liền bị kiếm của Diệp Thu chỉ thẳng vào chỗ hiểm. Nếu hắn cưỡng ép mà xuất chiêu, kiếm của đối phương sẽ trực tiếp đâm chết hắn. Vết thương bắt đầu xuất hiện trên người hắn, kiếm khí như giỏi chui vào xương, khiến hắn hoảng sợ hơn là kiếm khí lại có xu thế không dừng sau khi xâm nhập cơ thể quậy phá một lúc mới tiêu tán. Đinh bằng không thể biết được Diệp Thu đã lật lá bài tẩy của mình, trong não hải thanh tiểu kiếm màu bạc đang xoay tròn tỏa ra ánh sáng trắng huyền ảo, bị âm dương bàn hút lấy trực tiếp dung nhập ánh sáng đó vào nội khí của Diệp Thu. Đây chính là bất diệt kiếm ý được bát quái bàn khuyết trương lên lớp trăm lần. Mới có chút tác dụng này. Thấy tình thế không ổn, đinh bằng tay phải quyết quyền hất kiếm Diệp Thu, tay trái đập mạnh vào ngực mình. Bùm, thất thương quyền bộc phát, Diệp Thu văng xa chống kiếm, máu tươi từ miệng chảy ra. Trong người kinh khí cuồn cuồn chạy loạn quanh thân, lập tức bát quái bàn trong não hải xoay tròn hút hết tất cả, sau đó chuyển hóa nạp lại vào đan điền Diệp Thu. Hắn mừng rỡ, ngon rồi, lần này có cơ hội thắng. Bên kia đinh bằng không còn dáng vẽ trầm hùng nữa, tóc rồi bù xù, giữa ngực có một quyền lớn sâu hoắn in lên. Lần này hắn dính tới 10 phần sát thương, mà đối thủ chịu có 2-3 phần, thất thương quyền có 2 cách bạo phát, thứ nhất quyền và quyền chạm nhau, nội kình chấn nhẹ vào chủ thể còn lại chấn vào đối thủ. Thứ hai quyền thương thân thể, chủ thể chịu hất sát thương, nhưng có thể hất văng đối phương. Vừa rồi hắn bị Diệp Thu quấn lấy, bị phong vân ý cảnh phong tỏa chiêu thức, lại còn bị kiếm khí kỳ bí thâm nhậm cơ thể, nên buộc phải sử dụng cách xuất chiêu thứ hai. Diệp Thu hít một hơi thật sâu, toàn bộ thân thể bộc phát nội lực khí lưu xoay tròn, Vân Long xuất hiện cuốn lấy thân kiếm, nhìn thấy khả năng chiến thắng, hắn muốn nhất kiếm quyết thắng. Đinh Bằng cũng không kém, khí lưu xanh đậm bộc phát, mắt hắn nổi tơ máu. Sát khí từ người tỏa ra khắp nơi. Cách chương.